Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2582, chương 2588, thằng xui xẻo. Một đám thánh cung cường giả, ở kim cương trạc bên trong là bị chịu dày vò, nhưng là ở cái kia mấy đại thần tôn xuất thủ phía dưới. Lại thiếu chút nữa đem kim cương trạc cấp hiên phi. Thật vất vả thở phào, làm cho những người này phảng phất thấy được hy vọng tựa như. Hai tròng mắt từng cái đỏ cùng tựa như thỏ, ong ong ánh, nhưng là, đang ở này lúc, một hiu quạnh nghiêm ngặt phong thình lình truyền đến, đem kim cương trạc trên, lên, khoảng không, đều cho xé cái nát bấy, kiếm khí làm khoảng không, hiu quạnh sắc bén, đủ đủ 3000 thanh kiếm ảnh. Điên cuồng xuyên thủng lấy thiên địa, đem nguyên bản cố nhược kim thang hư không trong nháy mắt cho xé tan vỡ sụp đổ. Làm cho kim cương trạc bên trong bọn người kia trong nháy mắt mắt choáng váng. Vô liêm sỉ, mau ra tay a, đáng chết, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Từng vị đầu sỏ hoàn toàn nổi cơn điên, đây là đem hắn nhóm hướng chết giết a. Kim cương trạc liền đã làm cho bọn họ đủ để nửa bước khó đi. Từng bước nguy cơ, nhưng là cái này tam thiên kiếm trận, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Thiếu chút nữa làm cho bọn họ trực tiếp tan vỡ, làm kiếm ảnh đâm xuyên tới một khắc kia. Này tên, từng cái trong nháy mắt phóng lên cao. Thần thông cuồng oanh loạn tạc mà ra, giống giận không ngừng, ung ung. Đáng sợ lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ kim cương trạc đều là kịch liệt điên bá, đủ đủ 3000 thanh trường kiếm a, cùng nhau đâm xuyên tới, uy lực kinh người, hơn 30 tên ở kim cương trạc thế giới tàn bạo tàn sát bừa bãi phía dưới. Lại thêm trên, lên, cái này tam thiên kiếm trận trực tiếp ngã xuống phân nửa, thân thể bị hung hãn xuyên thấu. Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia thần bí đáng sợ vòng xoáy, cũng là nhanh chóng đem những thứ kia ngã xuống tên trong cơ thể sinh cơ thôn phệ tầm ăn lên. Không chút nào lưu, a, giám sát sứ, ngươi cho bổn tọa lăn ra đây, ta muốn đánh với ngươi một trận, lăn ra đây, lăn ra đây, nếu như người đàn ông, ngươi liền cho bổn tọa lăn ra đây a, a, a. Kim cương trạc bên trong, còn lại rơi xuống hơn 20 cái cường giả, hoàn toàn nổi điên, liền người cũng không thấy, liền hao binh tổn tướng ước chừng phân nửa. Loại đáng sợ này tổn thất, làm cho bọn họ căn bản không thể nào tiếp thu được, thậm chí muốn tan vỡ. Còn dư lại bọn người kia, thân trên, lên, còn bị thương, đã đến tuyệt cảnh. Các ngươi không phải muốn lão tử chỉ giáo ấy ư? Làm sao lại gấp nhãn? Thoạt nhìn, các ngươi thánh cung trong người, từng cái có thể đều là không được tốt lắm a. Đột nhiên, Diệp Lăng châm chọc thanh âm vang lên, "Chư vị, lão tử tiễn các ngươi xuống địa ngục." Rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng khinh miệt thanh âm lần nữa vang vọng đất trời thời điểm. Chỉ thấy một cái rộng lớn cự tháp trực tiếp phá vỡ kim cương trạc bên trong thế giới trọng trọng vũ khí. Biêu hãn rơi đập mà xuống. Tinh thần tháp hàng lâm, vẻn vẹn là nhấc lên bão phong, cũng làm cho bọn người kia có chút không đứng được. Hơn nữa cái kia kim cương trạc bên trong thế giới hòa quang, dĩ nhiên tại cái này bão gió đang gào thét xuống, phóng lên cao. Giống như thương long một dạng hỏa quang lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Đem bọn người kia đốt, gào khóc kêu thảm, da chóc thịt bong, thậm chí có một tia bị nướng khét mùi vị. Rầm rầm hưu, ở tinh thần tháp bên trong, từng đạo sát phạt thần thông, không ngừng ở bên trong tháp thi triển giao thoa lấy, mà sau lấy thế không thể đỡ tư thế, bao phủ những thứ này thằng xui xẻo. Hung hăng rơi, ầm một tiếng, đủ đủ hơn 10 tôn cường giả, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Xanh xanh bị tinh thần tháp cho trấn áp, Tinh thần tháp bên trong một rộng lớn lực lượng lập tức bạo nổ phát mà ra. Những cái này bị đập vào bên trong ra hỏa. Tâm thần kêu thảm, liều mạng phản kháng. Chỉ thấy cái này tinh thần tháp thân tháp, đung đưa kịch liệt lấy. Rất rõ ràng là những tên kia ở trong đó phản kháng đây. Cái này đủ hơn 10 tôn cường giả ở trong đó. Nhúc nhích tinh thần, thậm chí lệnh tinh thần tháp căn bản không pháp ổn định. N bạn trên mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách e-boss. Hừ, cái này tinh thần tháp không trấn áp được các ngươi, cũng phải đem bọn ngươi cho đánh thành tàn phế. Mà khi các ngươi lần nữa lúc đi ra, chờ đợi các ngươi, nhất định phải chết. Hư không bên trong, nhìn phía dưới Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười. Nhưng là đang ở này lúc, hắn con người đột nhiên khẽ run. Còn bà nó, Diệp Lăng khuôn mặt sắc trực tiếp thay đổi. Một tay vung, kim cương trạc cùng tinh thần tháp hướng hắn long giới bên trong liền bay đi. Mà sau hóa thành một đạo tinh quang, hướng phía trước điên cuồng đào tẩu. A, a, a, giám sát sứ, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giết, đây nên chết tháp đổ nát. Lão tử muốn đánh bay ngươi. Sát sát sát, từng tiếng phẫn nộ tiếng hô vang lên. Chỉ thấy những người này cả người tiên huyết mặc giáp trụ lấy. Vết thương thật mệt mỏi. Điên cuồng rít gào hướng bốn phía cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là đột nhiên, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Ai, tháp đây, kim cương trạc đâu, làm sao đều biến mất. Hừ, coi như hắn chạy nhanh. Nếu không, lão tử không phải xanh xanh đưa hắn mảnh xương vụn cho nghiền nát. Lột ra hắn, rút hắn gân. Hắn là sợ hãi bọn ta uy nghiêm. Nếu không, vì sao phải chạy? Hừ, thánh cung oai, ai dám khiêu khích? Trong lúc nhất thời, mấy tên này bĩu môi, ngạo nghễ nói đạo, cũng là đã quên phía trước ở kim cương trạc cùng tinh thần tháp xuống. Giống như chó chết bộ dạng, chẳng qua đang ở mấy tên này ngạo nghễ khẽ quát thời điểm. Một bóng người đáng sợ, đưa hắn nhóm trong nháy mắt cho bao phủ, che khuất bầu trời, là, bóng đen này là, má ơi, nhanh, chạy mau, là quái long a. Bọn người kia quay đầu nhìn sang thời điểm, thiếu chút nữa bị sợ ngồi phịch ở trên đất, gào khóc loạn thêm, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thảm bạch trắng hếu. Là cái kia vô địch quái long. Vẻ mặt nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ. Cái kia đèn lồng lớn nhỏ trong tròng mắt bốc ti ti huyết tinh ánh sáng. Gào, một tiếng long ngâm giống giận giữa thiên địa, cuồn cuộn ba động không ngừng. Những người này tâm thần điên cuồng hét lên kêu, tuyệt vọng giơ hai tay lên, nhưng trong nháy mắt bị thôn phệ. Cộp cộp, cái này quái long phảng phất cắn kê món sườn tựa như, trực tiếp đem mấy tên này ném tới trong miệng. Hạnh phúc ý nhai. Hừ, hảo một cái giảo hoạt tiểu quỷ. Tính toán một chút, phía trước nhưng là còn có một tên đây. Ra khỏi nơi này liền không thuộc về ta trông coi. Coi như ngươi mạnh lớn. Bất quá, cái tên kia thân trên lên lại có một tia khí tức quỷ dị, làm ta cảm giác được rất sợ hãi. Lại phảng phất cảm thấy nguyên thủy. Cái này quái long nhãn hạt châu tích lưu lưu chuyển động, lắc đầu, xoay người đạp bốn cái như kình thiên trụ tứ chi ly khai cái này địa phương. Chỉ lưu lại một bãi tiên huyết, cách nơi này thiên lý chi ngoại. Diệp Lăng đứng ở hoàn toàn hoang lương sườn đất chi lên, quay đầu nhìn một chút liền quỷ ảnh tử cũng không có thiên địa. Khuôn mặt sắc rất kiêng kỵ. Tên kia rốt cuộc là cái thứ gì? Đáng chết, cái này thương long thần cảnh làm sao sẽ có loại này nhân vật nghịch thiên? Diệp Lăng lắc đầu, cảm thán một tiếng, cái kia quái long thật là đáng sợ. Chớ nhìn hắn đột phá đến thần vương đỉnh phong, nhưng là coi như hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, con bài chưa lật ra hết, cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Sợ rằng một cái hiệp đều không chống đỡ nổi. Loại này cấp bậc tồn tại căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở nơi đây a. Dù sao, Thương Long thần cảnh bên trong mạnh nhất chẳng qua mới thần tôn đỉnh phong. Quái long loại này cấp bậc tồn tại, hoàn toàn chính là quét ngang vô địch một dạng chứ sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.